phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Muốn tiếp ba chiêu, Lâu Mộ Yên thắng lợi đại gia mọi người cùng yêu tu đoán trước. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt bọn họ liền tính lại vô pháp nhận không thừa nhận cũng không được bàn. Thân mắt vụng về, nhân loại kiếm sư cùng yêu tu vòng thứ nhất trận đấu chung. Không biết có phải không phải bị của nàng ảnh hưởng Kham Kham thắng Lục Tràng. Lần này có lựa chọn đối thủ ưu tiên quyền. Lâu Mộ Yên, ngươi còn muốn tiếp tục tham gia đối chiến sao? Tiêu Quân Diệu thấy nàng trong mắt chiến ý không giảm, cười yếu ớt ôn hòa ra tiếng. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hỏi, ân, ta chỉ nếu không bại có thể luôn luôn chiến đi. Tự nhiên có thể, ngươi chỉ cần luôn luôn thắng liên tiếp là có thể tiếp tục chiến đi xuống. Tiêu Quân Diệu trong lòng cũng là hy vọng Lâu Mộ Yên tiếp tục. Dù sao bên người nàng tam chỉ thất giai linh sủng chiến lực cộng lại liền thập phần dọa người rồi. Như vậy cũng có thể vì bọn họ nhân loại tu sĩ bên này nhiều tranh thủ một ít thời gian. Hảo, đợt thứ hai bắt đầu. Lâu Mộ Yên ánh mắt trực tiếp tập trung cùng nàng có khoảng cách vị kia trên mặt có thanh văn nam tử. Trọng yếu nhất là này yêu tu cũng là một cái xà loại. Thanh văn nam tử gặp Lâu Mộ Yên chỉ định hắn khiêu chiến. Da đầu run lên, bất quá đã ở của hắn đoán trước bên trong, nghĩ đến đã từng hắn đem cái cô gái này làm cho chạy trốn. Hiện tại trận thứ hai chỉ định hắn liền nhìn ra được nàng thập phần mang thù. Huống chi hôm nay cũng là hắn khiêu khích trước đây, chỉ có thể kiên trì lên sân khấu, tới nơi này tham gia cùng nhân loại kiếm sư so chiến. Bọn họ này đó biến hóa kỳ yêu tu đã sớm đem sinh tử không để ý. Quả không ra này nhiên, Lâu Mộ Yên căn bản không có ra tay. Thanh văn nam tử dùng đem hết toàn lực cũng không có thể đào thoát tam chỉ linh sủng ấu đà. Cuối cùng trở thành thực nhân huyết thứ đăng vương đồ ăn. Kế tiếp so chiến Lâu Mộ Yên đại đa số chọn đối thủ đều là xà loại yêu tu. Dù sao Miểu Miểu cần thất giai xà loại yêu thú tinh hạch tăng lên thực lực. Nhân loại kiếm sức cùng yêu thú trong lúc đó đại đối chiến vốn chính là tàn khốc. Đã sớm đến ngươi tử ta mất mạng nông nỗi. Nếu nàng thủ hạ lưu tình, như vậy sẽ cái thứ nhất chết ở đối phương yêu tu trong tay. Trận đấu rằng co ngũ luân, Lâu Mộ Yên luôn luôn chưa ra tay. Chính là tam chỉ linh sủng liền quét ngang đối thủ. Nàng hiện tại cũng không tưởng vạch trần nhiều lắm bản thân đối chiến phương thức cùng át chủ bài. Dù sao đến trận chung kết đỉnh núi tiến vào tiền 10 sau đại môn. Nàng đem nghênh đón trận đấu nhân viên trung tương đối cường 5 người. Đã sớm nghe nói lần này tham gia trận đấu kiếm sư Lý có nhất vị nữ tử trận pháp rất cao. Hôm nay lão phu sẽ đến lĩnh giáo một phen đi cuối cùng một vòng một trọi một so chiến chung. Tên kia thanh tu lão giả đi thẳng tới Lâu Mộ Yên đối diện. Mỗi đi một bước, bốn phía không gian đều sẽ hơi hơi dao động một chút. Uy áp không cảm thấy toát ra đến. Khí thế bức người, xôn xao, nghe được thanh tu lão giả lời nói. Trên tường thành đứng nhân loại kiếm sư nhóm đều ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới đối phương mạnh nhất yêu tu vậy mà hội chọn chung Lâu Mộ Yên đối chiến. Thượng một vòng trận đầu yêu tu thắng Lục Tràng, cho nên cuối cùng đối chiến bọn họ có ưu tiên chọn lựa đối thủ quyền lợi. Lâu Mộ Yên liên tục thắng ngũ tràng, vì bọn họ thắng được hai cái nửa canh giờ thời gian. Cũng làm cho bọn họ theo ngay từ đầu trào phúng đến rung động. Cuối cùng không ít người bắt đầu hâm mộ khởi nàng có thể có được tam chỉ lợi hại như vậy linh sủng. Ở đây người đều là lưu lại tiến vào trận chung kết kiếm sư. Không có ai là đầu ngốc, Lâu Mộ Yên có thể thu phục tam chỉ thất giai huyết mạch thật thuần khiết yêu tu thuyết minh nàng. Bản thân thực lực tuyệt đối không tầm thường, đương nhiên, cũng có nhất tiểu bộ phận nhìn nàng không vừa mắt nhân. Trong lòng vẫn là chửi bới nàng, Tiết Linh Nhi ánh mắt lộ ra vài sợi tơ máu, Lâu Mộ Yên mỗi thắng một hồi. Lòng của nàng liền khó chịu một lần, lần này gặp bát giai cao nhất yêu tu chủ động khiêu chiến Lâu Mộ Yên. nàng yên lặng đi xuống, tâm lại sinh động đứng lên, giết nàng, tê nàng chờ ý tưởng luôn luôn tràn ngập ở nàng trong đầu. Thanh lão, này có chút không thích hợp đi. Tiêu Quân Diệu nhíu nhíu mày xem Thanh Tu lão giả nói. Lâu Mộ Yên yêu sủng tuy rằng lợi hại, khả tuyệt đối không là Thanh lão đối thủ. Thiên Cơ cung trưởng lão từng âm thầm giao đãi hắn muốn mượn sức Lâu Mộ Yên. Hắn tự nhiên không dám bằng mặt không bằng lòng. Đúng vậy, Tiêu Quân Diệu bởi vì thiên phú hơn người, bối cảnh cường đại, kỳ thực đã sớm bị Thiên Cơ cung điều động nội bộ. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi tiến vào tiền 10, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Cơ cung trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Thanh Tu lão giả không thèm để ý cười cười. Có cái gì không thích hợp, vị này tiểu hữu không là cũng dùng tam chỉ cùng giai linh sủng lấy số lượng thủ thắng sao? Đã có đối chiến quy tắc bãi ở trong này, ta lựa chọn nàng cũng là của chính mình tự do, cũng không có vi phạm các ngươi nhân loại vô cùng định ra quy tắc, lời nói của hắn trung ẩn hàm. Châm chọc, nghe được xuất ra là thập phần bất mãn đem nơi này định vì trận đấu không gian nhân loại vô cùng. Nhóm Money, Lâu Mộ Yên, các ngươi trong lúc đó thực lực cách xa quá lớn, ngươi lần này liền chủ động buông tha cho đi. Tiêu Quân Diệu biết tên kia yêu tu đầu lĩnh lúc này đã bị Lâu Mộ Yên chọc giận vô pháp thỏa hiệp, chỉ có thể xoay ngược lại thân khuyên nàng. Lạc Ly đám người thấy thế cũng ảo ảo tiến lên khuyên nàng bỏ quyền. Dù sao tương đương với lục giai yêu thú tu vi, Lâu Mộ Yên tuyệt đối sẽ không là bát giai cao nhất yêu thú đối thủ. Lâu Mộ Yên đối với mọi người yên nhiên cười, không ngại, ta đã sớm tưởng lĩnh giáo bát giai yêu thú chiến lực. Này khiêu chiến ta tiếp, ngươi này điên nữ nhân, không thể nói lý, này cũng không phải là đùa giỡn, yếu lĩnh giáo về sau lại nói. Hiện tại đối chiến nhưng là sinh tử từ mệnh, Lạc Ly một mặt giận tái đi xem nàng. Tư Nam cũng không đồng ý, Lâu Mộ Yên. Kia lão yêu khả khó đối phó, chính là Tiêu Quân Diệu sợ đều không phải là đối thủ, ý tứ chính là ngươi đừng thể hiện. Tiêu Quân Diệu cười khổ một tiếng, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, phía dưới cũng vang lên nhỏ giọng thảo luận thanh. Bất quá bách cho Diêm Quân đám người áp lực, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Lâu Mộ Yên nói bậy. Nhưng như trước không xem trọng nàng lần này đối chiến. Thanh Tu lão giả cũng không thúc giục, đạm cười chờ bọn hắn thương nghị. Chính là một đạo thình lình xảy ra thanh âm ở hắn biển ý thức chung vang lên sau. Hắn biên độ thật nhỏ đổi mặt, không biết các ngươi thương lượng thế nào. Hắn hạp hạp con ngươi, tiếp tục nói, tiểu hữu, ta cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão phu ba chiêu, lão phu liền tính thua, như thế nào? Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này đem Lâu Mộ Yên chém giết. Dù sao nàng làm cho bọn họ này nhất phương một chút liền tổn thất 5 tên biến hóa kỵ yêu tu. Khả vừa mới nghe được Hoàng trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh không thể không buông tha cho phía trước. Tính toán, nhưng là chuẩn bị cấp Lâu Mộ Yên này kiêu ngạo tiểu bối một ít giáo huấn. Ta cùng ngươi trong lúc đó tu vi kém đừng quá lớn. Nếu là ta nghênh chiến tiếp được ngươi ba chiêu, vậy không thể chỉ giảm bớt nửa canh giờ thời gian. Lâu Mộ Yên tiến lên một bước đạm cười để điều. Kiện, nghe được nàng như vậy phô trương tùy ý kiêu ngạo cùng đối phương mạnh nhất yêu tu mặc cả trả giá. Tư Nam bọn người nhịn không được rút trừ khóe miệng, cái cô gái này cái gì cũng tốt, chính là rất tinh minh, bất quá nàng có phải không phải đối bản thân ôm tự tin cũng quá lớn điểm. Theo bọn họ, Lâu Mộ Yên muốn tiếp được đối phương ba chiêu, nan, rất khó, phi thường nan. Thanh Tu lão giả suy cười một tiếng, đáy mắt mang theo tia lửa giận. Hảo, nếu ngươi có thể tiếp được lão phu ba chiêu, hỗn chiến thời gian sẽ lại giảm bớt 2 cái canh giờ. Lập tức hắn ngữ điệu vừa truyền, ánh mắt sắc bén xem Lâu Mộ Yên hỏi. Nhưng nếu là ngươi tiếp không dưới lão phu ba chiêu lại đãi như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.